Rồi Thái hậu gào khóc, không chịu vào cung. Vua bèn ngầm sai Nguyễn Huy Túc khuyên giải Thái hậu. Túc vào thưa với Thái hậu rằng, ngước trong đức hiếu sinh của Thái hậu như là trời đất, cố nhiên phải lấy thế làm lạ. Nhưng hình phạt là phép lớn của nước, cho nên Chu Công phải giết Quảng, Thái. Nước Lỗ phải đánh thuốc độc giết chết Thúc Nha vì họ là những kẻ có tội. Người xưa cũng không vì chỗ họ hàng hay quen biết mà bỏ pháp luật. Mong rằng lượng trên khoan hồng để cho hoàng thượng được làm việc nước thì thật là vạn phúc. Thái hậu nể Túc có công lớn theo hầu khi mình đi trốn, không nỡ trái lời Túc, đành gắng gượng nghe theo. Song thật ra trong bụng vẫn không cho là phải. Thái hậu bèn vào cung. Lúc bấy giờ là tháng 12, sắp đến ngày Tết Nguyên Đán. Quan coi lễ tâu sinh đến ngày 25 thì gói ấn cất đi để nghỉ công việc. Các lễ trong miếu xã, triều đình đều chiếu theo lệ thường mà làm. Riêng quan đại soái của thiên triều ở xa xôi tới thì về phần vật phẩm cung đốn, xin theo như lệ thết đãi sứ thần sang phong vương mà thêm gấp lên một lần nữa. Các quan và quân lính cũng đều cho phép nghỉ 10 ngày để cùng vui đón tiết xuân. Thật là, én sẻ nóc nhà còn hớn hở, đà đồng trong bụi chẳng lo âu. Theo tích cũ, ý nói, chim sẻ chim én vẫn nhởn nhơ trên nóc nhà mà không biết nhà sắp cháy. Con lạc đà bằng đồng ở cửa cung điện sắp bị vứt vào bụi rậm mà không biết là nước sắp loạn lạc. Đây ám chỉ tai họa sắp đến. Chưa biết việc tới ra sao, chờ xem hồi sau phân giải.